bảo mẫu mềm mại nhiều nước của hắn. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, đói sex, bị trịch đến vừa phun nước sốt vừa bắn tinh. Bùi Nam Thạch nhịn không được thầm than trong lòng. Phê quá, lỗ nhỏ mềm mại bị nong đến căng nhờ một đợt nước hoa quả tuôn trào mà dần trơn trượt. Dương V, T vừa trịch vào đã được bao vây kín mít không kẽ hở. Thịt múp mấp máy hút dị vật vào trong. Bùi Nam Thạch sảng khoái đến da đầu tê dần. Mà Hạ Nguyên sau đợt cực khoái ngắn ngủi lại khóc thút thít. Căng quá, căng muốn toát ra. Cậu cảm giác sò nhỏ của mình bị nong đến giãn ra. Như quả khí cầu sắp vỡ tung. Mà điều đó có liên quan đến việc bị thứ đồ kia của người đàn ông lấp đầy. Hu hu, căng quá, ngài đi ra đi. Cậu khóc sướt mướt dùng tay đẩy hắn. Bùi Nam Thạch không ổn hơn cậu là bao. Mới vừa tiến vào xác thật rất sướng. Không chỉ về mặt sinh lý, mà hơn hết là xúc cảm trong lòng. Nhưng không bao lâu, bé bướm của Hạo Nguyên như có ý thức cắn hắn rất chặt. Chặt đến mức có chút đau. Hạo Nguyên lại khóc đầm đìa. Thoạt nhìn rất khó chịu. Làm tâm lý hắn cũng đau theo. Hắn chịu đựng cảm giác căng trướng đến phát đau. Không lập tức tiến hành động tác pít tông. Mà liếm sạch sẽ nước mắt của Hạo Nguyên vừa liếm vừa dỗ cậu. Bé ngoan đừng khóc, chồng thương em mà. Giọng nói của hắn rất ôn nhu tựa như gió đêm mùa hạ. Trong mát mẻ còn mang theo ấm áp. Đừng sợ, chồng sẽ làm em thoải mái. Đôi môi hắn hôn môi cậu. Sự dịu dàng dỗ dành cứ như thế chen vào khoang miệng Hạo Nguyên. Nguyên Nguyên, bảo bối ngoan của anh. Em thật ngọt. Mùi hương lại càng ngọt hơn. Chồng rất thích em. Ha. Trong lời nói của Bùi Nam Thạch mang theo lửa thiêu đốt đầu óc Hạo Nguyên choáng váng. Cậu chỉ là bé xử nam chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Căn bản không ứng phó được với người đàn ông dịu dàng như vậy. Suy nghĩ đột nhiên đình trệ. Bùi Nam Thạch cảm giác non thoáng thả lỏng. Hắn khẽ nâng mí mắt lên. Rơi vào đôi mắt ấy chính là khuôn mặt nhỏ say mê nhiễm sắc tình của Hạo Nguyên. Gợi cảm chết mất, gợi cảm đến nỗi làm. Hắn sưng phồng ra thêm vài phần. Bảo bảo, thật ngoan. Hắn khen một câu rồi buông đôi môi đỏ tươi thấm đẫm nước miếng cả hai ra. Sắc mặt chợt trầm xuống. Bàn tay lớn bóp lấy vòng eo mềm mại của Hạo Nguyên. Từng chút một bắt đầu thong thả đâm rút. Sau lần phun sóng tình, non mềm ướt đi nhiều. Tuy rằng vẫn rất khít chặt, nhưng khi Bùi Nam Thạch ra vào mấy cái cũng chậm rãi buông bỏ phòng bị. Từ miệng Hạ Nguyên phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp. Rõ ràng cậu cũng sung sướng. Bùi Nam Thạch thấy thế, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Thẳng eo, nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ giã gạo. Em mở thanh dữ dội theo từng đợt tiến quân tàn nhẫn. Từng đợt đều làm thật ác liệt. Đâm thật mạnh vào chỗ sâu nhất của hoa thịt. Quậy lung tung bên trong để tạo thành một vũng dâm dịch. Để khi Dương V, T bị rút ra. Mọi chất lỏng đều sẽ tụ tập ở miệng hang lại tiếp tục bị bự khuấy đảo đến vang tiếng nước òm ọp. A a a, này, này chậm một chút. Khoái cảm tấn công quá dày đặc. Hạ Nguyên chưa từng cảm nhận cảm xúc mãnh liệt đến thế. Chịu không nổi cầu xin hắn. Mỗi một âm điệu rên rỉ đều khẽ khàng yêu kiều. A a a, quá, quá sâu. Bướm nhỏ chịu không nổi. A ư, ếch. Tôi muốn a. Hạ Nguyên thét chói tai vì lại lên đỉnh. Mị thịt không ngừng phun nước. Khoái cảm giống như thủy triều nhấn chìm cậu, chưa kịp hồi phục, lại bị một đợt tình triều mạnh mẽ khác phủ đầu. Cậu chịu không nổi bắt đầu rơi nước mắt, tiếng khóc nỉ non tràn ra khỏi cánh môi hồng chỉ khiến người ta đang thêm đỏ mặt. Bùi Nam Thạch bị tiếng khóc nhẹ nhàng của Hạ Nguyên kích thích đến lỗ tai đỏ bừng. Đáy mắt châm lên ngọn lửa tình dục hừng hực, không chỉ đốt cháy bản thân. Còn muốn thiêu cháy cả người dưới thân. Thịt trong, nhỏ mềm mại triền miên bao bọc lấy. bự đang xâm lấn, bên trong như có vô số cái miệng nhỏ luyến tiếc hôn môn cắn lấy. Hắn, chúng dâm đáng bú mút bộ phận sinh dục của hắn. Khi, thô muốn rút khỏi, dâm, mị thịt sẽ nịnh nọt đuổi theo, khiến miệng âm hộ xuất hiện một màu hồng diễm lệ. Bùi Nam Thạch sướng đến lỗ chân lông toàn thân đều giãn khai. Da thịt truyền đến từng trận tê dại. Cái, N, ân của bé đĩ dâm y như trong tưởng tượng của hắn. Dâm đến mức khiến hắn thần hồn điên đảo. Mà con, bự vừa thô vừa dài đã hứng thành màu đỏ sậm. Mặt trên đầy những đường gân dữ tợn. Mỗi lần đóng cọc đều sượt qua những điểm mẫn cảm trong đường hầm. Khiến Hạ Nguyên thét chói tai run rẩy. A a a, ngài đỉnh nhẹ, nhẹ thôi, nhanh quá. Hạ Nguyên không ngừng rên dâm. Cậu cảm thấy xấu hổ với thanh âm của chính mình nhưng lại khống chế không được. Chỉ có thể bất lực đưa đôi tay che mắt lại, vừa tiếp tục xin tha vừa ngâm nga tiếng kêu gợi tình. Thân hình trắng nõn bị trịch đến nổi lên một tầng hơi mỏng hồng nhạt. Theo tác làm tình đong đưa lay động, một gương mặt bé bằng bàn tay của ai kia với đôi môi dần hé mở. Cái lưỡi vô thức thè ra, nước dãi từ khóe miệng chảy xuống, khiến máu nóng trong người theo nước miếng tràn ra, phối hợp theo thanh âm thân thể giao thoa đang hòa tấu trong không khí. Tim Bùi Nam Thạch đập rất nhanh, thân dưới vội vàng xếp hình tới tấp, xương mờ u dập miệng, xương đỏ, Hạ Nguyên lại đạt cực khoái lần nữa. Nước sốt từ trong, mềm tiểu tràn lan, phun đến độ của Bùi Nam Thạch càng nóng càng cứng hơn. Hắn cầm lấy tay đối phương, 10 ngón tay đan vào nhau đè ở hai bên, mặc cho thân dưới ướt rầm rề. Hắn hôn miệng cậu, nuốt hết tất cả nước dãi mà cậu không thể kiềm chế để trào ra. Bé ngoan à, em mềm quá nóng nữa. Bọc, anh thoải mái lắm, bé ngoan làm từ nước à. Bên trong, nhỏ có nhiều nước lắm. Trịch bao nhiêu cũng không hết. Tất cả đều tưới lên. Của anh, làm, anh N, ân muốn chết. Cái, nhỏ của bảo bối dâm lắm. Mỗi lần anh rút ra đều hút chặt không buông. Dâm đáng chết mất. Bùi Nam Thạch vứt đi bộ dạng thanh cao thường ngày, chợt giống như kẻ lụy tình không ngừng nói lời cợt nhà. Hạ Ngôn nghe được mà cảm thấy thô tục đến hoảng hốt. Khi quy đầu hung hăng cọ qua một điểm nhỏ nhô lên khi Hạ Ngôn thét một tiếng chói tai cao vút, gậy TH, tê nhanh vào bán tinh đồng thời. Non cũng theo đó co rút phun ra dâm dịch. Cậu trợn trắng mắt trong không khí của đợt cực khoái, chỉ có run rẩy hít thở không thông. Bùi Nam Thạch bất ngờ dừng lại sắc dục trỗi dậy lan tràn trên người cậu, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng thỏa mãn. Bé dâm sướng rồi, còn sướng thành cái dạng này, vừa phun vừa bắn, chỉ mới chốc lát thôi mà. Bé dâm cũng thật vô dụng, quả nhiên vẫn là hắn lợi hại. Cách chương.